Từ cửa phòng ăn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang vọng lại, ngay sau đó thân hình cao lớn của Hoàng Trường Minh xuất hiện trước mắt, có vẻ anh mới tắm xong, mái tóc ngắn chưa khô hoàn toàn, anh vắt áo vest và cà vạt lên thành ghế. Ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế, Lam Ngọc Anh đặt dụng cụ ăn tròn tay xuống, kiếm cớ. Tôi lên tầng 5 một lát, Hoàng Trường Minh nhíu mày nhìn cô chạy trốn chết, cất tiếng nói. Thím Lý, hâm nóng ly sữa thêm lần nữa đi. Vâng, thím Lý nhanh chóng làm theo. Thím Lý hâm nóng sữa mang lên tầng rồi lại xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Trường Minh. Cậu chủ, sao rồi, gương mặt Hoàng Trường Minh kín đảo không biết đang nghĩ gì. Thím Lý bối rối, nhỏ giọng báo lại. Hình như cô Lâm đang thu dọn hành lý, tôi vừa thấy cô ấy đẩy vali ra ngoài. Vừa dứt lời, bóng dáng cao lớn của HTN đã biến mất ngay phía cầu thang. Trong phòng khách, Lam Ngọc Anh mở vali trước mặt, cái này là lần trước Phan Duy mang đến, giờ cô lấy quần áo trong tủ, gấp gọn từng bộ bỏ vào trong. Lúc định đóng lại thì bỗng có tiếng, cạch, cửa bị một người mở ra. Cô đang làm gì? Tiếng quát nhẹ vang lên trên đầu cô. Lam Ngọc Anh chau mày, đứng dậy nói với giọng khẳng định. Vừa hay tôi cũng có chuyện cần nói với anh. Cả tối qua tôi suy đi nghĩ lại, quyết định không ở lại đây nữa, trước mắt tôi sẽ tìm một phòng trọ, rồi tìm nhà sau. Nếu anh không đồng ý với chuyện lần trước tôi đề nghị mang con đi thì buổi sáng lúc anh làm việc để tôi trông đậu đậu, hàng ngày đến tối tôi sẽ đưa con về. Lý do, Hoàng Trường Minh hạ giọng, bất tiện, Lam Ngọc Anh nhíu mày, bất tiện chỗ nào, Hoàng Trường Minh tiếp tục hạ giọng, chỗ nào cũng bất tiện, Lam Ngọc Anh cần răng nói, Hoàng Trường Minh nheo nheo mắt hiếm khi anh thấy mặt cứng rắn này của cô. Chợt nghĩ đến điều gì, anh nhướng mày hỏi, vì Sunny à, phải thế nên tôi ở đây rất bất tiện. Lam Ngọc Anh sa sút tinh thần nhưng không hề trốn tránh, cô gật đầu tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cô ấy biết cũng sẽ thấy mất hứng, hơn nữa, không phải chẳng bao lâu hai người sẽ kết hôn sao? Thật ra tôi biết nhà họ Hoàng và nhà họ Lê hợp tác chặt chẽ về mặt kinh doanh, hẳn không thể thiếu việc dùng hôn nhân để thắt chặt quan hệ, hai người đã đính hôn 4 năm nay rồi, nhất định anh sẽ cưới cô ấy. Hoàng Trường Minh kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối, chờ cô nói xong mới bình thản hỏi. Ai nói tôi nhất định sẽ cưới cô ấy? Anh không cưới, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên nhìn anh, nuốt nước bọt liên tục. Sao có thể như thế được, cô ấy đã mang thai con của anh rồi. Ai bảo cô như thế? Mặt Hoàng Trường Minh trong phút chốc tối sầm lại, Lam Ngọc Anh nhất thời ngẩn ra, câu đó là chính miệng Lam Ngọc Anh nói với cô, lúc nói còn lấy tay che bụng, trên mặt lộ rõ nụ cười yêu thương của tình mẫu tử, thậm chí tối qua cô còn nghĩ, nếu sau khi Lê Tuyết Trinh sinh con mà không muốn nuôi bánh bao nhỏ thì hóa ra lại có thể thành toàn cho cô, nhưng biểu hiện của anh bây giờ. Đầu cô còn chưa kịp lý giải đã thấy môi mỏng của anh cong lên, nghiêng người nói. 4 năm nay tôi chưa từng đụng vào người cô ấy mang thai kiểu gì, cách trương.